kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, Nhặt Thi Nhân Manh Mối. Phí Mặc, biết Đông Phương Thương Thiên Thiên Đế Đại Vòng Xoáy ở nơi nào không? Tô Đại Nhiên cho rằng, chỗ đó, khả năng có chính mình cần một ngày bỏ mạng tán, bắt được một ngày bỏ mạng tán, sau đó cùng mỉm cười nửa bước điên dung hợp, sẽ được có thể độc chết đỉnh cấp đại hung siêu cấp độc dược. Này cái độc dược, sẽ trở thành Tô Đại Nhiên hiện nay tối cường đại ẩn giấu. Không rõ lắm, Phí Mặc lắc đầu, chín cái vòng xoáy nhỏ rất ít liên quan. Hơn nữa hoàng hà hoàng khí phi thường khủng bố, càng hướng đầu nguồn đi, nhiệt độ càng cao, ngoại trừ hoa tiên bên ngoài, còn lại quỷ vật không có khả năng ở hoàng hà hoàng khí bên trong tự do hành động. Đông Phương, đó chính là hẳn là ở Đông Phương. Tô Đại Nhiên móc ra kim chỉ nam xác định một cái phương vị. Quả nhiên, không sợ vô dụng, chỉ sợ dùng thời điểm tìm không được, chờ lần sau trở về. Tô Đại Nhiên được lại mở điểm bối bao, đem chính mình cho rằng tương lai có thể dùng đến tạp nham đồ đạc giả bộ điểm. Xác định rõ Đông Phương vị trí phía sau, hắc sắc chuyện lạ logo đột nhiên xuất hiện tiếng tít tít. Manh sát tứ phương, nghe được tiếng tít tít thanh âm, Tô Đại Nhiên phản ứng đầu tiên chính là manh sát tứ phương hồi phục mình. Lâu như vậy, nàng rốt cuộc hồi phục mình. 177 nói thật. Còn có chút tiểu kích động, mở ra hắc sắc chuyện lạ logo, không thấy mặt bạn trên mạng, cái này một cột quả nhiên lóe ra. Cái này hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ là thật vừa thối vừa dài. Tô Đại Nhiên dưới thành nội gây ra, một đường đánh tới lên thành khu, tổng đường tiến độ mới đến 41%, liền phân nửa cũng chưa tới. Mở ra nói chuyện phiếm logo, manh sát tứ phương quả nhiên nhắn lại. Dung nhan trị giới giang bà tử, ta chỗ này có chút phiền phức, không có đúng lúc cho ngươi hồi phục, trung gia linh ta tìm được rồi, nàng rất mạnh, ta tạm thời không cách nào thoát thân, Ilian cái chết ta không hỏi ra tới, bất quá ngươi hỏi, Ilian ở hắc sắc thâm uyên tìm được rồi cái gì đồ vật, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi một chút, cái phiền toái này khả năng không có manh sát tứ, Phương nói hời hợt như vậy. Lâu như vậy mới có thể trở về phục. Có thể tưởng tượng nàng gặp đáng sợ giường nào nguy cơ. Bị khốn trụ, cũng không có manh sát tứ phương nói đơn giản như vậy. Rất có thể là bị trung gia linh trấn áp rồi. Giống như là bạch tiệp trấn áp huyết quan giống nhau. Trung gia linh mạnh hơn manh sát tứ phương. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên vô cùng khiếp sợ. Bất quá cũng có thể cấp tốc tiêu tan. Không hổ là cực ác chi hoa trung gia linh, khi còn sống liền kinh khủng như vậy, sau khi chết càng là bước đi Ilian, vây khốn manh sát tứ phương, thực sự là hung tàn không gì sánh được, giết tứ phương, người bảo vệ tốt chính mình, Ilian ở hắc sắc thâm uyên được cái gì, ta đã biết rồi, trên người ta chớ chú, không nóng nảy, sớm muộn có một ngày ta sẽ cởi ra, người bảo vệ tốt chính mình. Ta sẽ dẫn quỷ đi cứu ngươi. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Tô Đại Nhiên vội vàng hồi phục manh sát tứ phương. Đại khái qua sau mười mấy phút. Vỡ giết tứ phương hồi phục lại. Ngươi đừng tới. Nơi đây rất khủng bố. Ngàn vạn lần không nên qua đây. Ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ nguyền rủa. Ngươi chờ ta. Manh sát tứ phương lưu lại hai câu phía sau. Tự lo cao đây. Tùy ý Tô Đại Nhiên như thế nào nhắn lại, cũng không thấy manh sát tứ phương hồi phục. Cái gia hỏa này, khả năng thực sự gặp rất chuyện kinh khủng. Xem ra muốn giết chết trung gia linh, được mang ba cái hung thần mới có hy vọng. Tô Đại Nhiên tính toán, Kurama tính một cái, hắn thiếu mình ba chuyện, có thể dẫn hắn đi giết trung gia linh. Manh sát tứ phương lúc này liền tại đối mặt trung gia linh. Vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên cảm thấy không quá có thể, nếu như bức bách nữa vô diện quỷ, nó có thể sẽ điên cuồng. Đại đô thị bác vật quán quán trưởng, nhất định là tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên đưa mắt liếc về đại đô thị viện bảo tàng. Chờ đồng nghiệp đại dược phòng sự tình sau khi kết thúc. chính mình theo Liễu Y đi một chuyến vô diện quỷ sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Sau đó liền đi đại đô thị viện bảo tàng tiền nhiệm nhân viên. Xem có thể hay không mời quán trưởng giúp mình giết một cái trung gia linh. Có khả năng mặc dù không lớn, nhưng Tô Đại Nhiên vẫn là quyết định thử một chút. Nếu như trung gia linh chết đi, Tô Đại Nhiên liền chuẩn bị đem lên thiên lộ di chuyển đến khu vực mới. Để thượng thiên đường trở thành khu vực mới mới bá chủ nơi. Bốn phần hắc sắc thành thị. Đi, lại cho manh sát tứ phương để lại vài câu nói. Manh sát tứ phương chưa có hồi phục. Tô Đại Nhiên chỉ có thể thôi. Nói thật, có chút nhỏ cảm động. Tuy là nàng là trọng độ nhan khống. Thế nhưng đối với mình là thật là khá. Tình nguyện một mình đối mặt nguy hiểm. Cũng không nguyện ý để cho mình đi cứu nàng. Cái này liền không thể như manh sát tứ phương mong muốn. Trung gia linh Tô Đại Nhiên giết định rồi. Manh sát tứ phương mình cũng cứu định rồi. Dù sao trước đây manh sát tứ phương là mình lừa dối đi qua. Được phụ trách, một lần nữa mặc vào cách nhiệt phục. Một người hai quỷ tiến nhập hoàng hà hoàng khí bên trong. Dựa theo kim chỉ nam phương hướng. Tô Đại Nhiên một đường hướng đông phương hành tẩu. Trong lúc, Tô Đại Nhiên còn gặp tứ trọng thiên canh sáng tiên quân cùng lục trọng thiên rộng rãi thiên tiên. Quân, đem hai người bọn họ giải quyết phía sau. Tô Đại Nhiên lại đem bên trong dược liệu cướp sạch không còn. Đồng thời phát hiện, canh sáng tiên quân cùng rộng rãi thiên tiên quân. Gáy cũng có đánh số. Bọn họ cũng là từ phòng thí nghiệm dưới đất trốn ra được. Hoa tiên không sẽ là liễm thi người A-Hát. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên không thể không như vậy hoài nghi. Như hoa tiên là liễm thi người. Chính mình lấy đi một ngày bỏ mạng giải tán lúc sau. Còn phải cùng hoa tiên gặp một lần. Dù sao nó là Tô Đại Nhiên hiện nay duy nhất cái phát hiện có thể là liễm thi người quỷ. Đồng nghiệp đại dược phong. Khả năng cùng phòng thí nghiệm dưới đất có quan hệ rất lớn. Lão phí, liễu y. Một hồi ta nếu như lấy được một ngày bỏ mạng tán. Hai người các ngươi liền lấy tốc độ cực nhanh ly khai đồng nghiệp đại dược phòng. Trực tiếp đi sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm chờ ta. Tô Đại Nhiên đã bắt đầu an bài hậu sự. Tô Đại ca, vậy còn ngươi? Phí Mặc vội vàng hỏi. Không cần phải xen vào ta. Ta tự có biện pháp thoát thân. Các ngươi nếu như ở lại chỗ này. Ngược lại sẽ ảnh hưởng ta. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Liễu Y biết Tô Đại Nhiên như thế nào thoát khốn. Cũng minh bạch ngoạn gia tính đặc thù. Nàng gật đầu. Không có dị nghị. Nhớ kỹ. Chờ các ngươi ly khai đồng nghiệp đại dược phòng. Mặc kệ nơi đây xảy ra chuyện gì. Đều không nên quay lại. Tô Đại Nhiên nhắc nhở lần nữa lấy Phí Mặc cùng Liễu Y. Đã biết. Phí Mặc cũng nghiêm túc gật đầu. Tô Đại Nhiên một ngày chuyện quyết định. 8 cái triệu khả hình, 8 cái triệu khả vi, đều kéo không trở lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.